Xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trần Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 18 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tân khách tụ hội, các loại âm thanh náo nhiệt cũng vang lên. Những người đến đây hoặc đều là văn nhân, hoặc là những khách viên, quan viên quan trọng của phủ Nam Dự. Còn có không ít người từ các phủ khác phái đến chúc mừng, cũng không thua kém gì lắm. Ngay vào lúc này, trong chủ đình, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng: "Vạn phu tử." Hắn mở miệng, trong lúc nhất thời đã hấp dẫn không ít ánh mắt. "Chuyện gì?" Nghe thấy tiếng gọi của Hứa Thanh Tiêu, Vạn An Quốc liền đưa mắt nhìn sang. Trước đó vài ngày, có một số chuyện không vui đã xảy ra, trong đó có quá nhiều hiểu lầm. Học sinh biết luật pháp đại ngụy nặng như núi, nhưng cũng có câu là pháp không trách chúng. Học sinh hy vọng vạn phu tử có thể pháp ngoại khai ân. Nếu được như thế, học sinh tất sẽ khắc ghi trong lòng. Về phần những học sinh bị thương, tất cả các chi phí, thuốc thang, học sinh đều sẽ gánh chịu. Nếu như cần bồi thường, chỉ cần không quá đáng, thì học sinh cũng sẽ bồi thường cho từng người, thậm chí là tạ lỗi với từng người bọn họ. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, chỉ là những lời này đều là cho rất nhiều người ở đây rơi vào yên lặng. Trong chủ đình, Mộ Nam Bình chậm rãi buông chén rượu mà mình đang cầm trên tay xuống. Hắn nhíu mày, không nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu vậy mà lại thật sự dám lên tiếng cầu tình. Mấy vị phu tử cũng trở nên trầm mặc, thậm chí có phu tử còn thấp giọng thở dài, cảm thấy Hứa Thanh Tiêu quá lỗ mãng. Có vài tân khách cũng trầm mặc giống như vậy, đưa mắt nhìn về phía chủ đình. Ai cũng biết gần đây phủ Nam Dự đã xảy ra chuyện gì. Có người nhìn thấu, nhưng cũng có người không nhìn thấu. Nhưng mà bất luận là như thế nào, thì tất cả mọi người đều đang rất tò mò chuyện Hứa Thanh Tiêu sẽ lựa chọn như thế nào. Dù sao thì mặc kệ bên trong còn có nguyên nhân gì, thì nếu như Hứa Thanh Tiêu mở miệng cầu tình cho những tên quan sai vũ phu kia, tức là hắn đang đắc tội với những người đọc sách. Cho nên bọn họ rất hiếu kỳ. Bây giờ trong lâu yến, Hứa Thanh Tiêu lại trực tiếp mở miệng như vậy, trái lại làm cho nhiều người nghĩ không ra. Lầu yến có hơi yên tĩnh, Lý Quảng Tân cũng im lặng, nhưng ông ta cũng không nói gì thêm. Lúc Hứa Thanh Tiêu mở miệng thì ông ta đã không còn gì để nói nữa, chỉ hy vọng Hứa Thanh Tiêu sẽ không quá mức vội vàng. Sắc mặt Vạn An Quốc hơi thay đổi, buông chén rượu đang cầm trên tay xuống. Ông ta giữ nét mặt bình tĩnh, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: "Luật pháp như núi, dù pháp không trách chúng, nhưng vũ phu đánh nhau với người đọc sách, đây là chuyện chưa bao giờ nghe qua. Những ảnh hưởng trong đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Hứa Thanh Tiêu, lão phu biết những người này cũng là vì bất bình thanh ngươi, lòng ngươi băn khoăn, lão phu cũng có thể lý giải được. Nhưng mà pháp chính là pháp, thánh ý chính là thánh ý, ngươi thà rằng không tiếc đắc tội với lão phu, cũng đồng ý cầu tình thay cho bọn họ. Phần nhân nghĩa này, lão phu kính nể, tin rằng sau khi bọn họ biết được chuyện này thì cũng sẽ thông cảm cho ngươi. Việc này dừng ở đây đi." Vạn An Quốc cũng hợp tình hợp lý nói một phen. Ông ta không cố ý làm Hứa Thanh Tiêu khó xử, mà ngược lại còn tìm một lý do cho Hứa Thanh Tiêu. Dù sao trong mắt ông ta thì việc Hứa Thanh Tiêu cầu tình là do nỗi áy náy trong lòng của hắn. Chuyện này không có chút liên quan nào tới hắn, là có người đã tự chủ trương ra mặt cho Hứa Thanh Tiêu. Cho nên Hứa Thanh Tiêu băn khoăn, nếu như không cầu tình thì chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ chế giễu Hứa Thanh Tiêu bất nhân bất nghĩa. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu xin tha, ông ta khéo léo cự tuyệt, đồng thời còn tán dương Hứa Thanh Tiêu nhân nghĩa. Như vậy làm cho trong lòng Hứa Thanh Tiêu dễ chịu hơn một chút, cũng không làm cho mọi chuyện trở nên mâu thuẫn hơn. Nói tới nói lui, vẫn là Vạn An Quốc xem trọng Hứa Thanh Tiêu. Ông ta khác với những học sinh khác của Thư viện Thiên Minh, đối với người có tài, tất nhiên ông ta rất xem trọng. Hứa Thanh Tiêu làm như vậy, ông ta có thể hiểu được, cho nên ông ta không hề tức giận, nhưng cũng sẽ không giải quyết việc này, bởi vì liên quan đến luật pháp, liên quan đến thánh ý. Nói tới đây cũng đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hoàn toàn chính xác. Lời này nói ra, Mộ Nam Bình lập tức mở miệng. "Đúng vậy Hứa huynh, việc này rất hiếm thấy, cũng cực kỳ phức tạp. Sự băn khoăn trong lòng ngươi, chúng ta cũng hiểu. Ngươi có thể trượng nghĩa mở miệng vì bọn họ, cũng xem như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như vậy đi, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi quan tâm đến bọn họ, sẽ không quá khổ cực đâu. Mộ Nam Bình mở miệng xem như là giảng hòa, hắn thân là con trai của quận vương, sắp xếp người chăm sóc một chút, cũng không xem là chuyện khó khăn gì. Hắn đã nhìn thấu cục diện này, không hy vọng Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục làm mọi chuyện càng thêm căng thẳng. Đến điểm thì dừng, nên lùi thì lùi. Bò bò giữ mình mới là vương đạo. Chỉ là lời này vừa nói xong, thì một giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Bên trong lâu yến, trong nháy mắt cũng yên tĩnh trở lại. Quan tâm một chút. Thế tử quả nhiên là quyền lực lớn lao đó nhỉ. Xung quân ngàn dặm là phạt khổ dịch. Vốn dĩ nó chính là để cho bọn họ chịu khổ chịu cực, để cho bọn họ nhớ lâu một chút, cũng là làm cho người trong thiên hạ e sợ luật pháp chúng ta. Hai chữ quan tâm này chẳng phải là xem luật pháp như một trò cười, xem thánh ý như tờ giấy lộn hay sao? Là giọng nói của Nghiêm Lỗi. Ông ta rất bình tĩnh, mang theo một tia lạnh ý. Toàn bộ đại điện trong phút chốc bỗng nhiên lạnh xuống, tất cả mọi người đều an tĩnh trở lại. Đại Nho lên tiếng như sấm bên tai, cho dù là âm thanh nho nhỏ nhưng mà vẫn có thể truyền được tới tai tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều không ai dám nói lời nào, đến cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Tình hình lại một lần nữa hết sức khó xử. Duy chỉ có đám học sinh của Thư viện Thiên Minh, trong giờ khắc này tâm tình bọn họ cực kỳ vui vẻ. Chuyện này mong Nghiêm Đại Nho bớt giận, vừa rồi bản thế tử lỡ lời. Mộ Nam Bình có hơi xấu hổ, hắn căng ra đầu đứng dậy, cúi đầu hướng về phía Nghiêm Đại Nho. Chẳng qua hắn chỉ muốn hòa giải, nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ bị Nghiêm Đại Nho nắm thóp. Lần răn dạy này đối với người bình thường mà nói thì chẳng qua cũng chỉ xấu hổ một chút mà thôi. Nhưng đối với Mộ Nam Bình mà nói thì đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu như Nghiêm Lỗi nổi giận, thượng tấu lên triều đình, phán xuống tội lạm quyền thì hắn khổ rồi. Mộ Nam Bình có chút khó chịu, hắn không hề nghĩ tới Nghiêm Lỗi lại không hiểu tình người như vậy. Những câu nói vừa rồi hoàn toàn chỉ là những lời khách sáo mà thôi. Vậy mà Nghiêm Lỗi lại cho là thật, hắn cũng chỉ có thể nói xin lỗi một cách đàng hoàng. Lỡ lời, thân là Vĩnh Bình Thế Tử, mỗi câu mỗi chữ đều đại biểu cho Vĩnh Bình Quận Vương, đại diện cho triều đình, đại diện cho hoàng quyền. Việc này, Lão Phu sẽ tấu lên triều đình, nên xử lý ra sao thì sẽ do phụ thân thế tử xử lý. Nhưng đối mặt với sự yếu thế của thế tử, Nghiêm Lỗi vẫn không hiểu tình người như trước. Một câu lại một câu làm cho sắc mặt của Mộ Nam Bình trở nên khó coi. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Mộ Nam Ninh ngồi ở một bên có hơi nhíu mày, nhưng mặc dù thường ngày nàng có hơi hồ đồ, nhưng có Đại Nho đang ngồi ở đây, nàng cũng không dám lỗ mãng. Chẳng qua trong lòng nàng vẫn thấy khó chịu, nhưng nói tới người khó chịu trong lòng nhất thì phải nói đến Hứa Thanh Tiêu. Cách nói chuyện của Vạn An Quốc có thể nói là tương đối khéo léo, mang theo chút hàm ý khuyên can, mà Nghiêm Lỗi lên tiếng làm cho hắn nhìn thấy rõ ràng, đây chính là một sự cảnh cáo dành cho mình. Chẳng qua Mộ Nam Bình chỉ khách khí nói một câu, kết quả lại bị Nghiêm Lỗi bắt lấy, làm mắng một trận. Thân là Vĩnh Bình Thế Tử, Mộ Nam Bình nói ra một câu hòa giải như vậy, vậy mà ông ta lại chẳng hiểu tình người. Đơn giản ông ta đang nói cho mình nghe, làm cho mình nhìn. Chuyện này không có khả năng hòa giải, cũng sẽ không hòa giải được. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng. Người không phải là thánh hiền, ai có thể không có sai lầm. Việc này cuối cùng vẫn là một sự hiểu lầm. Pháp luật như núi, thánh ý như trời, nhưng cũng có khi pháp ngoại khai ân, cũng có khi vén tan mây mù. Vạn phù tử, học sinh đồng ý viết văn chương tự kiểm, dán ở trước Thư viện Thiên Minh, cũng đồng ý sẽ đi vào Thư viện Thiên Minh, bái triều, bái thư viện, lấy đó làm tạ lỗi. Chỉ cần cầu phù tử có thể khai ân, chuyện lớn hóa nhỏ. Hứa Thanh Tiêu lại mở miệng lần nữa, thái độ hắn rất quả quyết. Một tiếng đập bàn vang lên, chẳng qua cũng không phải truyền đến từ phía Vạn An Quốc, mà là truyền đến từ phía Nghiêm Lỗi. Làm càn, luật có thể khai ân, vậy phải trị quốc như thế nào? Thánh ý như trời, há có thể nói xấu? Hứa Thanh Tiêu, lão phu biết chuyện này không có liên quan gì với ngươi. Vừa rồi ngươi cầu tình, vạn phu tử đã bảo ngươi yên tâm, thành toàn nhân nghĩa cho ngươi. Nhưng ngươi lại được voi đòi tiên. Ngươi vì nhân nghĩa của bản thân mà không để ý đến nhân nghĩa bao đời. Uổng cho ngươi là người đọc sách. Còn nữa, luật pháp tuyệt đối không bao giờ khai ân. Thánh không thể chịu nhục. Niệm tình ngươi đạt đệ nhất thi phủ, lại mang đến tuyệt thế văn chương cho đại ngụy. Lão phù tha thứ cho lần làm càn này của ngươi. Nhưng nếu như ngươi còn dám tiếp tục mở miệng cầu tình cho đám ác ôn, lão phù tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Giọng của Nghiêm Lỗi vang lên, mang theo sự tức giận, nhưng cũng không phải là loại tức giận gầm thét kia, mà là một loại lạnh ý. Những lời này đã hoàn toàn tỏ rõ thái độ, cũng chắc chắn nói cho Hứa Thanh Tiêu biết, đừng hòng cầu tình nữa, nếu không, người cũng sẽ cùng gặp xui xẻo. Giờ khắc này, Lý Quảng Tân mới lập tức mở miệng. Lầu Yến bắt đầu, đừng để trễ giờ lạnh hoàng đạo, trừ vị bớt giận, khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần. Lý Quảng Tân mở miệng, liếc qua một cái. Trong nháy mắt, nhạc bắt đầu tấu lên, từng cô gái yểu điệu di chuyển vào trong yến hội. Tiếng chuông, tiếng trống, tiếng của sợi trúc nhẹ nhàng quấn quanh. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên, chỉ là vẫn còn có vẻ hơi gượng ép một chút. Không hiểu sao, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Họ sợ mọi chuyện lại tiếp tục trở nên gượng gạo. Bên trên chủ đình, Mộ Nam Bình dựa vào gần Hứa Thanh Tiêu một chút. Hắn kéo kéo quần áo Hứa Thanh Tiêu, không dám tiếp tục mở miệng, chỉ sợ Nghiêm Lỗi lại tiếp tục tìm hắn gây phiền toái. Nhưng trong ý tứ lại rất rõ ràng, hắn cũng đang khuyên Hứa Thanh Tiêu đừng nên tiếp tục đấu tranh nữa. Hứa Thanh Tiêu ngồi thẳng ở chỗ ngồi, hắn nhìn mọi người một hồi. Học sinh của Thư viện Thiên Minh đều lộ ra vẻ mặt tươi cười. Lý Hâm, Vương Nho, Trần Tinh Hà đều giống nhau, lộ ra vẻ lo lắng. Nhất là Trần Tinh Hà, hắn cau mày, vẫn luôn lắc đầu, ý bảo mình đừng nói nữa. Sắc mặt vạn phu tử bình tĩnh, bưng chén rượu mời Nghiêm Lỗi. Tất cả mọi người đều có ý, dẫn dắt mọi chuyện sang hướng khác. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu trầm mặc, hắn ngồi xuống, cũng không tiếp tục nói câu nào. Bên trong lầu yến, rất nhiều người âm thầm thở phào. Nếu như vẫn còn tiếp tục như vậy, thì chỉ sợ lầu yến lần này sẽ không thành công. Lý Quảng Tân nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc thì Hứa Thanh Tiêu cũng biết khó mà lui. Đây là chuyện tốt. Ông ta biết được tâm ý của Hứa Thanh Tiêu, cũng biết được Hứa Thanh Tiêu nhân nghĩa, nhưng có đôi khi cũng không thể cương cứng quá được. Biết khó mà lui cũng là một chuyện tốt. Lầu yến phủ nam dự hôm nay, trừ vị cứ uống cho thỏa thích, chúc mừng tân lâu. Lý Quảng Tân lớn tiếng cười nói, hy vọng bầu không khí có thể càng thêm sinh động một chút. Đúng thật là vậy, khi Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống thì trong lòng mọi người cũng đều thấy an tâm theo. Trong lúc nhất thời, tiếng cười, tiếng nói liên tục vang lên, bọn họ bắt đầu giao lưu, cũng không thiếu các loại thi từ chúc mừng. Chẳng qua có vài tiếng cười lại có vẻ hơi chói tai. Vẫn là đám học sinh của Thư viện Thiên Minh, bọn họ đúng thật là rất vui vẻ, nụ cười trên mặt quả thật là xuất phát từ tận đáy lòng. Bên trên chủ đình, tiếng cười của hai người Nghiêm Quân và Trương Hằng cũng tương đối lớn, nhưng cười chúc mừng vì lâu yến hay là cười vì chuyện khác thì chẳng ai biết được. Tiếng đàn vang lên từng đợt, những cô gái yểu điệu biểu hiện tài nghệ trong đại sảnh. Tiếng nhạc thanh thúy vang lên, đám người xa vào không khí của buổi thịnh yến. Ánh mắt bọn họ cũng rơi vào trên người những cô gái này, có thể nhìn ra được bọn họ đúng thật là rất vui vẻ. Lại duy chỉ có một mình Hứa Thanh Tiêu là ngồi im trước bàn. Mộ Nam Bình dâng chén rượu lên, muốn kính Hứa Thanh Tiêu một chén, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ ý định. Trái lại là Mộ Nam Ninh, nàng nâng chén rượu lên gọi Hứa Thanh Tiêu một tiếng. Thanh Tiêu công tử, ta mời ngươi một chén. Mộ Nam Ninh khá ngang tàng, không người nào dám nói chuyện với Hứa Thanh Tiêu, nhưng mà nàng dám. Nàng cũng không thích đám hủ nho này, đồng thời cũng cực kỳ kính nể Hứa Thanh Tiêu. Chỉ tiếc là đấu không lại đám người này, có hơi uất ức. Nghe tiếng của Mộ Nam Ninh, Hứa Thanh Tiêu nhìn nàng một cái, sau đó nâng chén rượu lên, uống một ngụm. Rượu ngon chảy vào cổ họng, nhưng không hiểu sao, hương vị lại có chút đắng chát. Hứa Thanh Tiêu lại rót cho mình thêm một chén, vẫn có chút đắng chát. lại rót cho mình một chén, vẫn đắng chát như cũ. Một chén, rồi lại thêm một chén. Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn trầm mặc. Trong mắt những người này, dường như hắn đang tự mình uống rượu giải sầu. Chẳng qua đám người này cũng có thể lý giải được, xảy ra chuyện như vậy, nếu như không phiền muộn mới lạ. Cho nên mọi người cũng không thèm để ý. Cũng vào lúc này, giọng nói của Trương Hàng vang lên. Nghiêm nhỏ, ta vẫn luôn nghe Nghiêm huynh nhắc đến ngài. Nghiêm nhỏ chỉ ý, quả thật làm cho người đọc sách chúng ta càng thêm kính ngưỡng. Chén rượu này, học sinh kính ngài, cũng chúc mừng đại ngụy vì đã có được một người giống như Nghiêm nho ngài. Trương Hằng mở miệng, hắn bưng chén rượu lên, hướng phía Nghiêm Lỗi nói. Hắn kính chén rượu này, thứ nhất là thật lòng thật dạ, muốn lộ mặt trước mặt đại nho, cho dù là lấy được một ít hào cảm, cũng là chuyện tốt đối với hắn. Thứ hai, chính là vị này đã làm cho Hứa Thanh Tiêu bẽ mặt, nhất là hai chữ cuối cùng kia, hai chữ Nghiêm nho, cũng mang theo ý tứ sâu sắc. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều nghe ra được ý tứ của hắn. Phần lớn số người đều khẽ nhíu mày, liếc một cái nhìn thấu được tâm ý của hắn. Cho dù là Vạn An Quốc thì cũng có chút không vui. Chuyện này vốn là đã dừng lại. Hứa Thành Tiêu còn ngồi ở kia, tự mình uống rượu giải sầu. Người lại đi trêu chọc hắn làm gì, không phải là có bệnh sao? Nhưng lời hắn nói lại rất hợp tình hợp lý, muốn dằn dạy cũng không được. Chỉ có thể cố gắng nuốt nỗi chán ghét kia xuống đáy lòng. Về phần Nghiêm Lỗi, ông ta cũng hiểu rõ ý tứ của đối phương. Nhưng ông ta cũng không răn dạy gì. Trong mắt ông ta, loại biểu hiện như Trương Hằng này cũng bình thường mà thôi. Dù sao thì đồng học vô duyên vô cớ, bị đánh một trận, hắn có hơi tức giận thì cũng là lẽ thường. Cho nên ông ta gật đầu, coi như là nhận lấy chén rượu này. Nhìn thấy Nghiêm Lỗi gật đầu, trong lúc nhất thời, nụ cười của Trương Hằng lập tức trở nên sán lạ. Hắn uống ngay, sau đó Nghiêm Quân ở bên cạnh cũng mở miệng theo. Nhưng hắn ta cũng không nói chuyện với Nghiêm Lỗi, mà là hướng về phía Lý Quảng Tân, mở miệng nói. Lý Phủ Quân, trường huynh của ta am hiểu nhất là về thi từ. Lần này Phủ Lâu Nam Dự vừa mới xây xong, trường huynh đã chuẩn bị xong một bài thơ thất ngôn, xem như là chúc mừng. Hắn mở miệng thổi phồng Trương Hằng. Lời này vừa nói ra, mặc dù trong lòng Lý Quảng Tân rất ghét người này, nhưng bên ngoài thì vẫn cười nói. Ồ, không ngờ Trương Hằng lại có phần tâm ý này, vậy không bằng cứ đọc ra đi, cũng coi như là vì tăng thêm hào quang cho Nam Dự Tân Lâu chúng ta. Lý Quảng Tân vừa cười vừa nói, có câu nói này, đám học sinh của Thư viện Thiên Minh cũng bắt đầu ồn ào lên. Thi từ của Trương Huynh có thể nói là tuyệt vời đó. Đúng vậy, do Trương Huynh làm ra chắc chắn là tinh phẩm. Chúng ta có thể may mắn nghe được thư từ của Trương Huynh thì coi như không uổng công tới đây. Đám người ồn ào, những người còn lại cũng ồn ào theo, nét cười lộ ra trên khuôn mặt. Dù sao cũng là lâu yến, ngâm thơ đối từ cũng là một phần tất yếu. Nào có, Nghiêm huynh đây thật sự là nói quá. Chẳng qua học sinh, đúng là có làm một bài thơ, cũng coi như là thêm một phần hào quang cho Nam Dự Tân Lâu đi. Đương nhiên là nếu như làm không tốt, thì hy vọng các vị cũng đừng chê cười ta. Trương Hằng tươi cười, ngoài mặt thì ra vẻ khiêm tốn, nhưng mà hắn lại đứng dậy, nhìn rồi nói với đám người. Lầu các điều nghiêu, ỷ thúy vi, thiền phòng suy tán, bích vân phi, nhất thành thành khánh, thì hưởng, thập lý minh trung, dạ bán quy. Trương Hằng mở miệng, rõ ràng hắn đã chuẩn bị bài thơ này từ sớm, đồng thời cũng đã thỉnh giáo với không ít phu tử, xóa rồi lại sửa, bây giờ mang ra nói là bêu xấu, nhưng thật ra lại có chút tự tin. Sau khi bài thơ được đọc xong, mọi người ở đây đều không khỏi khẽ gật đầu. Nếu như nói đặc biệt tốt, vậy thì chắc chắn là không phải, nhưng nếu như nói kém, vậy thì chắc chắn cũng không kém. Chỉ có thể nói là xem như là khá, dù sao thì cũng không thể quá cao, đâu phải ai cũng có, đều có thể làm ra thiên cổ danh từ. Chư vị, quả thật là học sinh đã bêu xấu, nếu như có điểm nào không tốt thì mong rằng mọi người chỉ điểm nhiều hơn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trương Hằng hơi tự hào, nhưng nói chuyện vẫn khiêm tốn lắm. Dưới đài, Trần Tinh Hà uống một hớp rượu, trong lòng lại càng thêm tự tin. Chẳng qua hắn cũng không vội vã đọc ra thi từ của mình. Dù sao thì bước này vẫn sẽ kéo dài thêm một hồi. Tất cả mọi người đều sẽ thay nhau làm thơ. Hắn hoàn toàn có thể đợi được một lát. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì lấy thi từ của mình ra, trấn áp toàn trường. Thứ nhất là vì xả giận cho sư đệ của mình. Thứ hai là vì chứng minh thực lực của mình. Nghĩ tới đây, Trần Tinh Hà lại uống thêm một hớp rượu. Tốt, thi từ không tệ, ý cảnh không tệ, không hổ là tác phẩm của Trương Huynh. Trương Huynh, không hổ là người đọc sách của Thư viện Thiên Minh chúng ta, không tệ, không tệ. Rất nhanh sau đó, các loại khen ngợi liên tục vang lên, đa số đều là tiếng hô hào của học sinh Thư viện Thiên Minh. Những người còn lại cũng vỗ tay tán thưởng theo. Yến hội chính là như vậy, người khen ta một cái, ta khen ngươi một lần, chỉ cần không có thù hằn gì thì đôi bên đều sẽ khách khí đôi phần. Cảm nhận được sự tán dương của đám người, Trương Hằng cũng có chút lâng lâng. Nhưng lúc này, hắn nhìn thoáng qua Hứa Thanh Tiêu, mang theo ý cười nói. Làm gì có, bều xấu thôi, nếu không phải vì Nam Dự phủ lâu mới xây xong, ta cũng không dám mang ra bều xấu. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ cũng đang ở đây, trừ vị chớ có chê cười ta thêm nữa. So sánh với tài hoa của Hứa Huynh, quả thật tài của Trương Mỗ cũng chỉ là ánh sáng của đom đóm mà thôi. Trương Hằng mở miệng, rất khiêm tốn nhưng cũng đầy vẻ trào phúng. Hắn cũng là người đọc sách, hơn nữa còn nhập phẩm rồi, hạ thấp tư thế của mình đi tán thưởng Hứa Thanh Tiêu, nhìn như nghĩ mình không giỏi, nhưng thật ra lại đang gièm pha người khác. Trong lúc vô hình, hắn đã nâng Hứa Thanh Tiêu lên quá cao, cũng âm thầm mỉa mai Hứa Thanh Tiêu, làm Hứa Thanh Tiêu buồn nôn. Giờ khắc này, đến cả Vạn An Quốc cũng hơi không thích lắm. Năm lần bảy lượt đi tìm Hứa Thanh Tiêu gây phiền phức, hà tất gì phải như vậy đâu. Trương Huynh, chớ có nhụt chí, Hứa Thanh Tiêu chính là nho đạo đệ nhất nhân, so ra kém hắn cũng là lẽ thường. Đúng vậy, Hứa Vạn Cổ tùy tiện làm thơ đều có thể làm ra tuyệt tác danh từ, không sánh bằng Hứa đại tài cũng là chuyện đương nhiên. Tuổi còn trẻ như vậy, đã là nho đạo bát phẩm, tài hoa của Hứa tiên sinh. Nếu như nói dùng một người để ép cả Thư viện Thiên Minh chúng ta, thì cũng không quá đáng. Các loại âm thanh lại một lần nữa vang lên, y như tôm tép nhãi nhép, y như ve mùa hạ ồn ào. Mọi người đều nhíu lông mày, cho dù Lý Quảng Tân thân là phủ quân thì cũng không nhịn được mà nhíu mày. Đám người này đúng là hơi không thức thời. Hứa Thanh Tiêu đã im lặng không nói như vậy rồi, một thân một mình ngồi uống rượu giải sầu, các người còn muốn mỉa mai. Hai huynh muội Mộ Nam Bình và Mộ Nam Ninh cũng không nhịn được, nhất là Mộ Nam Ninh, nàng muốn mở miệng nhưng thời khắc mấu chốt lại bị huynh trưởng của mình giữ chặt. Lúc này Trương Hằng đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Mà trên đình, Hứa Thanh Tiêu vẫn uống hết chén này đến chén khác. Không biết hắn đã uống bao nhiêu chén, bầu rượu cũng đã đổi đến 3 lần. Số rượu này cũng không phải quá mạnh, nhưng cũng không phải là rượu trái cây, uống như vậy sẽ không chịu nổi. Hứa Huynh, thơ của Trương Mỗ không lên được đài cao phong nhã, cho hỏi Hứa Huynh tài cao hơn người, chỉ một yến hội nhỏ nhỏ mà đã sáng tác ra được thiên cổ danh từ. Vậy thì thịnh yến như thế này, sao Hứa Huynh lại không làm một bài? Cũng là vì thêm chút ánh sáng cho tòa lầu mới. Đúng là Trương Hằng có hơi khoa trương, mặc dù hắn biết hành vi, tính cách của mình sẽ làm cho người ta chán ghét, nhưng mà có sao đâu chứ. Hắn chính là không thích nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, vậy mà Hứa Thanh Tiêu lại không gặp hắn, làm hắn mất mặt mũi, làm hắn khó chịu. Về sau khi Vạn An Quốc tới, Hứa Thanh Tiêu cũng không gặp bọn hắn, làm cho hắn lại càng thêm khó chịu. Nhất là khi đồng học của mình bị đánh, hắn lại càng thêm khó chịu hơn. Đủ loại khó chịu trụm lại chung một chỗ. Hôm nay hắn chính là muốn làm cho Hứa Thanh Tiêu khó xử, chính là muốn làm cho Hứa Thanh Tiêu khó chịu, chính là muốn chọc tức Hứa Thanh Tiêu. Sao nào, không thoải mái, có bản lĩnh thì đánh ta đi. Đây chính là ý nghĩ thật sự trong lòng Trương Hằng. Dù sao thì hắn cũng không lan lộn trong giới văn nhân phủ Nam Dự. Chỉ qua hôm nay thôi, toàn bộ văn nhân phủ Thiên Minh còn có ai không sùng kính mình nữa. Hứa Vạn Cổ thì sao chứ? Tuyệt thế văn chương thì sao chứ? Thiên cổ danh từ thì có sao nào? cũng đều đến đây ăn quả đắng cho ta. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Trương Hằng lại càng đậm nét hơn. Mà lúc này, Hứa Thanh Tiêu vẫn không nói lời nào như cũ. Hắn cầm chén rượu, rót vào hết chén này đến chén khác. Đắng chát, đắng chát, đắng chát, vẫn là đắng chát như cũ. Trong ánh mắt của người khác, Hứa Thanh Tiêu có hơi đáng thương. Đầu tiên là bị đại nho giáo huấn, bây giờ lại phải chịu loại người này hạ nhục. Không hiểu sao, lại làm cho người ta thổn thức không thôi. Nhưng mà vào lúc này, Hứa Thanh Tiêu buông chén rượu ấm xuống. Hắn không tiếp tục uống rượu nữa. Khuôn mặt Hứa Thanh Tiêu có hơi đỏ lên, trong mắt đã có chút men say, nhưng không phải là say mềm. Phù! Phun ra một hơi thật dài, mùi rượu xông lên đến tận trời. Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, nhìn về phía Trương Hằng, bên trong ánh mắt chứa đầy vẻ bình thản. Không phải bình tĩnh, mà là bình thản. Loại bình thản này giống như là kiểu đế vương đang nhìn về phía thần tử, không có bất kỳ e ngại gì, cũng không có bất kỳ sự tức giận gì, chỉ là một loại bình thản mà thôi. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, chẳng hiểu vì sao Trương Hằng lại cảm thấy có hơi e ngại. Nhưng mà ánh mắt của mọi người đều đang nhìn vào, Trương Hằng âm thầm hít sâu một hơi. Ngay sau đó, khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười, nói: "Không biết Hứa huynh cảm thấy lời đề nghị này của Trương Mỗ như thế nào?" Trương Hằng vẫn trưng ra nụ cười hỏi: "Ta đến lầu này cũng chưa từng làm thơ." Hứa Thanh Tiêu mở miệng thành thật trả lời. Hắn vừa thốt ra lời này, Trương Hằng lại càng thêm vui sướng. Nhưng khi hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì lại bị Hứa Thanh Tiêu trực tiếp cắt ngang. "Vốn Hứa Mỗ ta nghĩ thịnh yến thế này, văn nhân hai phủ có thể gặp nhau, còn có phu tử, còn có đại nho. Theo lý thuyết thì hẳn nên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tài hoa tỏa đầy yến hội. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Trương huynh lại làm ra một bài phá từ, luận điệu cũ rích như vậy. Vậy mà cũng được cả sảnh đường vỗ tay tán thưởng, khen ngợi. Quả thật ta đây rất hiếu kỳ. Nhìn kỹ lại, thì ra, đúng là một màu của học sinh thư viện Thiên Minh. Ta đây mới hiểu rõ. Cho dù Trương huynh không làm thơ được, nhưng làm người thì lại rất thành thật, đúng là đã bêu xấu, cho nên Hứa Mỗ cũng không tiện đánh giá gì thêm." Hứa Thanh Tiêu mở miệng, giọng của hắn cực kỳ lớn, không phải tức giận gào thét, nhưng không hiểu sao khiến người ta rất sảng khoái. Đúng vậy, sảng khoái, cực kỳ sảng khoái. Nhất là Mộ Nam Ninh, nàng siết chặt nắm đấm nhỏ, đôi mắt đẹp rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu, trong lòng thấy thoải mái vô cùng. Quả nhiên, lời này nói ra làm cho sắc mặt của Trương Hằng trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nói bêu xấu chỉ là khách sáo, chỉ là khiêm tốn mà thôi. Thật không nghĩ đến Hứa Thanh Tiêu vậy mà lại hạ nhục hắn như thế. Đây đúng thật là tát mấy bả tai lên mặt hắn đây mà. Không, còn đau khổ hơn cả bị tát mấy bả tai nữa. Nhưng Trương Hằng vẫn cố chịu đựng. Chẳng qua hắn muốn cười cũng không cười nổi nữa. Thì từ của Trương Mỗ đúng là quá khó coi. So ra thì thua xa tài hoa của Hứa huynh, không bằng Hứa huynh ngẫu hứng làm một bài thi từ xem sao, cũng để cho Trương Mỗ nhìn thấy được tài hoa của Hứa huynh. Trương Hằng mở miệng, câu sau cùng là do hắn cắn răng cố nói ra. Người nói thi từ của ta kém, vậy được rồi, người đến đây làm một bài ta xem thử xem. Lời này nói ra làm cho Trần Tinh Hà ở dưới đài không nhịn được lôi thi từ của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng mở miệng, giải vây cho sư đệ của mình. Nhưng mà còn chưa kịp đợi Trần Tinh Hà mở miệng, thì âm thanh của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên một lần nữa. Trương huynh chớ có tức giận, Hứa Mỗ ta luôn là người nhanh mồm nhanh miệng. Lần này đến tân lâu, đúng là chưa có chuẩn bị gì cả. Chẳng qua ngẫu hứng thì đúng là có thể đấy. Chỉ là thi từ thôi, thì cũng không khỏi quá là đơn điệu. Hứa Mỗ ta đây liền tự làm một bài tự từ, độ khó tăng lên gấp 2 lần, chỉ sợ Trương huynh không thưởng thức nổi. Còn nữa, có bài từ thô bỉ vô cùng trước đó của Trương huynh, Hứa Mỗ ta đây tự nhận, cho dù là ta làm có chút kém đi chăng nữa, thì ít nhiều gì cũng sẽ tốt hơn so với Trương huynh. Người đâu? Hứa Thanh Tiêu nói tới đây, hắn nhìn về phía tất cả tân khách, sau đó lại nhìn về phía hai người Vạn An Quốc và Nghiêm Nho. Chỉ liếc mắt một cái, liền cho người ta cảm giác ý tứ trong đó không giống với lúc bình thường. Chuyện này cần phải làm cho thật lớn. Mà sắc mặt Trương Hằng cũng thay đổi, trở nên khó coi hơn. Bàn tay giống cho tay áo của hắn cũng nắm chặt thành nắm đấm. Rót rượu cho ta. Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu cầm lấy cái chén, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Nho. Một câu rót rượu làm rung động đến tâm can, vang vọng toàn bộ đại điện. Hứa huynh, ta rót cho. Trong chốc lát, chẳng biết tại sao Mộ Nam Bình lại bị những câu nói lần này của Hứa Thanh Tiêu làm cho thoải mái cực kỳ. Hắn trực tiếp đứng dậy, bưng bình rượu lên, rót rượu cho Hứa Thanh Tiêu. Vĩnh Bình Thế Tử rót rượu cho người ta. Cảnh tượng này quả thật là suốt đời khó quên. Tất cả mọi người ở đây không hiểu sao đều cảm giác được một loại cảm giác không nói nên lời. Hứa Thanh Tiêu dám nói ra lời như vậy, biến thi từ của Trương Hằng trở thành thê thảm không nhìn nổi như thế. Vì vậy có thể thấy được Hứa Thanh Tiêu đang rất tự tin. Bọn hắn chờ mong, bọn hắn hiếu kỳ, xem cuối cùng thì Hứa Thanh Tiêu có thể làm ra loại thi từ như thế nào. Ực, một ngụm rượu rót vào cổ họng, theo đó là sự đắng chát, nhưng mà lần này vị rượu lại hơi ngọt. Hứa Thanh Tiêu nhắm hai mắt lại, sau ba hơi thở, đôi con người của hắn lại lần nữa mở ra. Hắn nhìn về phía bên ngoài lâu. Dự trường cố quận, hồng đô tân phủ, tình phân dực trần, địa tiếp hành lư. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, vừa mới mở miệng đã làm kinh diễm toàn trường. Khẩm tam sang nhi đái ngũ hồ, khống man kinh nhi dẫn Âu Việt, vật hoa thiên bảo, lòng quang xạ ngưu đấu trì khư, nhân kiệt địa linh, vương nhụ hạ lý phiền trì tháp, hùng châu vụ liệt, tuấn thải tinh trì, đài hoàng trầm di hạ chi giao, tần chủ tận đông nam trì mỹ, phủ quân lý công trì nhã vọng, khể kích diêu lâm, trần an trì ý phạm, xiêm duy tạ chú. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, bài tự từ này chính là thiên cổ đệ nhất tự đẳng vương các tự. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu đã cải biến nó, chỗ tên người, tên địa danh đều đã được thay đổi. Chỗ giống nhau thì không sửa làm gì, nhưng những gì không có thì hắn cần sửa đổi. Ví dụ như Phủ Nam Dự xưng là Dự Trương thì có thể, nhưng nhà trên Vương Nhụ Dường Đâu Lý Phàn, Cầu Nguyên Thủy là hai người khác, Hứa Thanh Tiêu lại thay đổi nó thành một điển cố khác. Đẳng vương các tự là thiên hạ đệ nhất tự, nguyên do là do từ cảnh ưu mỹ, rất nhiều cổ tử sáng tạo, giống như địa linh nhân kiệt, giống như phi các lưu đan. Những từ ngữ này đem đến sự đẹp đẽ của thế gian, nó được phát huy một cách vô cùng tinh tế, lại trích dẫn kinh điển, dung nhập vào trong đó sự khôn ngoan của con người thời nghèo đói, tận dụng hết tất cả của thiên địa mới có thể làm ra bài thiên cổ đệ nhất tự này. Trường Hằng hết lần này đến lần khác tìm hắn gây phiền toái. Hứa Thanh Tiêu nhịn là bởi vì hắn đang suy nghĩ. Bây giờ hắn đã nghĩ thông rồi, cho nên hắn triệt để thả lỏng bản thân. Mặc kệ hắn lập ý là gì, mặc kệ hắn tranh đấu văn nhân gì đó, hôm nay hắn muốn trở mặt với toàn bộ Phủ Nam Dự, trở mặt với toàn bộ thiên hạ. Đại Ngụy vốn không hề bình yên, vậy thì hắn sẽ làm cho cơn sóng Đại Ngụy thêm mãnh liệt hơn một chút. Trên lầu yến, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn thả lỏng bản thân. Hắn lớn tiếng niệm từ, rượu ngon hết chén này tới chén khác được rót vào cổ họng. Đám người thì lại sa vào bài văn biển ngẫu này. Thiên lý phùng nghênh, cao bằng mãn tọa, đằng sao khởi phượng, mạnh học sĩ chi tử tông. Tử điện thanh dương, vương tường quân trì vũ khố, gia quân tắc tể lộ xuất danh khu, đồng tử hà chi cùng phùng thắng tiễn. Mỗi câu mỗi chữ thiên cổ danh từ được thốt ra từ trong miệng Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, bên ngoài Nam Dự phủ lâu, từng đám mây đang bay tới. Tia sáng kỳ dị chiếu xạ toàn bộ Phủ Nam Dự, hào quang bắn ra bốn phía, lộ ra vẻ xinh đẹp dị thường. Mà toàn bộ bách tính của Phủ Nam Dự cũng nhìn thấy một màn này. Không biết bao nhiêu bách tính vội vàng chạy tới, bọn họ rung động, cũng tràn đầy kinh ngạc, cho rằng đây là phúc của trời xanh, cho rằng đây là trời ban điềm lành. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu đưa mắt nhìn ra mặt hồ bên ngoài cửa sổ. Khi đám mây kéo đến, chiếu vào mặt hồ như một chiếc gương. Một đám mây đơn lẻ bay bên trên mặt hồ, lộ ra nét đẹp ưu mỹ. Giờ khắc này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Lạc Hà giữ cổ vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Ngư chu xứng vãn, hưởng cùng bành lễ chi tân. Nhạn trận kinh hàn, thành đoạn hành dương chi phổ. Tuyệt thế danh ngôn xuất hiện, theo câu nói kia vừa dứt, tài khí cuồn cuộn như sông dài tràn vào bên trong đại điện, chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, cả sảnh đường khiếp sợ cả kinh, bọn họ cùng nhau đứng dậy, đến cả đại nho Nghiêm Lỗi cũng không nhịn được mà đứng dậy. Lại là thiên cổ, lại là thiên cổ! Trời hiện mây bảy sắc, là điềm lành giáng xuống, Hứa Vạn Cổ lại làm ra thiên cổ chi văn rồi. Lạc Hà giữ cổ vụ tể phi, thù thủy cộng trường thiên nhất sắc, đây đúng là tuyệt cú nhân gian. Hay, hay, hay! Đừng nói là tân khách ở đây, mà đến cả các tân khách ở bên ngoài cũng hoàn toàn sôi trào. Điềm lành thế này làm sao có thể không kinh ngạc cho được. Vạn An Quốc ngây ngẩn cả người, Nghiêm Lỗi cũng ngây ngẩn cả người, Lý Quảng Tân ngây ngẩn cả người. Tất cả học sinh của Thư viện Thiên Minh đều ngây ngẩn cả người, nhất là Trương Hằng. Hắn si ngốc ngơ ngác nhìn Hứa Thanh Tiêu, bên trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Tất cả những gì đang xảy ra ở đây, hắn thật sự là không dám tin. Làm sao Hứa Thanh Tiêu lại có thể sáng tác ra thiên cổ danh từ, thiên cổ tự văn được? Không thể như vậy. Giờ khắc này, Mộ Nam Ninh cũng có chút si ngốc nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một văn nhân thôi mà có thể làm cho người ta trở nên nhiệt huyết như thế, làm cho một cô gái như nàng ta trở nên nhiệt huyết. Sau lần lâu yến này, tên tuổi của Hứa Thanh Tiêu chỉ sợ là sẽ càng thêm vang vọng. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau, Hứa Thanh Tiêu không nhanh không chậm đọc ra luôn các câu cuối cùng của Đảng Vương Các Tự. Âm thanh vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều trở nên an tĩnh. Trong đại điện không có một chút ồn ào nào, tất cả đều đang trợn mắt há mồm, chỉ còn lại âm thanh rót rượu. Toàn bộ Nam Dự phủ lâu, yên lặng đến nỗi cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vẻ mặt của mọi người hầu như đều giống nhau, bọn họ đều trợn mắt há mồm. Trương Hằng năm lần bảy lượt khiêu khích Hứa Thanh Tiêu. Còn Hứa Thanh Tiêu, vì vẫn luôn luôn không nói gì, tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Thanh Tiêu không có tâm tình hay thậm chí còn có chút buồn khổ, nhụt chí. Bọn họ vẫn còn cảm thấy buồn, dùm cho Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà vào giờ phút này, một bài biên văn của Hứa Thanh Tiêu đã làm rung động đến tâm can, trích dẫn kinh điển, từ cảnh đẹp đẽ. Có một vài từ ngữ trong đó, bọn họ còn chưa có bao giờ nghe thấy, nhưng mà nghe hay vô cùng. Vật hóa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, Lạc Hà giữ cô vụ tể phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Từ ngữ như vậy quả nhiên là mang hết vẻ đẹp của thế gian, cực hạn của nhân gian. Càng đáng sợ hơn chính là văn kinh thiên hạ dẫn đến điềm lành. Toàn bộ tân lâu phủ Nam Dự đều được gột rửa trong hào quang, giống như là tiên các vậy. Tài khí cuồn cuộn như sông lớn đang tuôn trào vọt vào đại điện, nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Thiên biển văn này chính là tuyệt thế. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng thật sự không biết nên nói thêm gì nữa. Bọn họ nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trông hắn như quái vật vậy. Một người chỉ vừa mới nhập học, trước có thiên cổ danh từ, sau có tuyệt thế văn chương, bây giờ chỉ ngẫu hứng làm thơ trên lâu yến thôi, vậy mà lại làm ra được một bài thiên cổ biển văn. Hơn nữa bài biển văn này lại còn là tuyệt thế trong tuyệt thế. Bên trong đại điện chỉ còn lại âm thanh rót rượu. Trương Hằng sững sờ tại chỗ, sắc mặt hắn trắng bệch, trong đầu hồi tưởng lại từng cảnh tượng vừa mới xảy ra. Trong lúc nhất thời, sự xấu hổ dâng trào lên như sóng lớn, làm cho hắn chỉ hận không thể đào một cái hố để chui vào. Từng câu từng chữ sỉ nhục mà Hứa Thanh Tiêu nói với hắn, toàn bộ đều trở thành sự thật, hoàn toàn chính xác. So với bài biển văn này của Hứa Thanh Tiêu mà nói, thì thi từ của hắn quả thật không bằng giám chó, thô sơ vô cùng, không có chút tư cách nào có thể so sánh cả. Câu nói bêu xấu trên cửa miệng kia lại càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Về phần các học sinh của Thư viện Thiên Minh, vào giờ khắc này cũng không biết phải làm thế nào. Từng người đều đỏ mặt tía tai. Nếu như đem thơ của Trương Hằng đặt bên cạnh biển văn của Hứa Thanh Tiêu, thì đúng thật là mục nát thô tục, một chữ cũng không bằng. Vậy mà bọn họ lại gieo hò như thế, khen hay lớn tiếng như thế. Mới vừa rồi bọn họ khen ngợi to bao nhiêu, thì bây giờ nhục nhã bấy nhiêu. Quay sang nhìn hai huynh muội Mộ Nam Bình và Mộ Nam Ninh, Mộ Nam Bình cực kỳ chấn động. Hắn nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trong đầu chỉ có 8 chữ thôi: tuyệt thế đại tài, đáng để thâm giao. Về phần Mộ Nam Ninh, nàng vẫn còn đang trong cơn chấn động, chưa dứt ra được. Hồi trước nàng có hơi không ưa văn nhân, cảm thấy mấy loại yến hội như thế này chỉ toàn làm thơ với làm thơ, buồn tẻ không có gì thú vị. Nhưng mà hôm nay, cuối cùng Mộ Nam Ninh cũng hiểu, không phải nàng không thích văn nhân làm thơ, mà là không thích những văn nhân bình thường làm thơ. Nếu như một tuyệt thế đại tài như Hứa Thanh Tiêu làm thơ, thì nàng vẫn sẽ thích. Mấy người Lý Hâm, Vương Nho và Trần Tinh Hà, ai nấy cũng đều trợn mắt há mồm. Bọn họ vẫn biết Hứa Thanh Tiêu đã nhịn một bụng tức giận, cũng biết được tâm trạng buồn khổ của Hứa Thanh Tiêu. Hơn nữa Trương Hằng lại còn từng bước lấn tới. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến Hứa Thanh Tiêu vậy mà có thể làm ra văn chương kinh thế như vậy. Nhất là Trần Tinh Hà, hắn ta vừa cảm thấy chấn động, lại vừa cảm thấy cực kỳ may mắn. May mà hắn ta còn chưa lấy bài thi từ đã viết ra, nếu không chỉ sợ lại chết tươi tại chỗ. Mà vào giờ khắc này, Lý Quảng Tân và An Quốc Nghiêm Lỗi và những người khác cũng không biết nên nói thêm gì. Quả nhiên, Hứa Thanh Tiêu đúng là đại tài kinh thế. Làm thơ ngẫu hứng, vậy mà cũng làm được bài văn như thế. Chắc chắn là hắn không chuẩn bị sẵn. Nếu như hắn có chuẩn bị, thì cũng sẽ không chờ đến lúc này. Cảnh tượng lúc nãy đều được cả sành đường ghi tạc trong đầu. Lý Quảng Tân chấn động trước sự tài hoa của Hứa Thanh Tiêu. Vạn An Quốc rung động, nhưng ông ta lại càng cảm thấy bất đắc dĩ nhiều hơn. Ông ta biết Thư viện Thiên Minh đã xong đời, hoàn toàn xong đời. Bởi vì chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ truyền rộng ra khắp Đại Ngụy. Các khách mời ở đây đều sẽ để lại chuyện này. Mà người xui xẻo nhất ở đây không ai khác, đó chính là Trương Hằng. Hắn khiêu khích Hứa Thanh Tiêu, lại từng bước lấn tới. Bây giờ thì hay rồi, ép ra một bài biển văn tuyệt thế. Chỉ cần văn nhân trong thiên hạ nhắc đến bài văn này, thì tất nhiên Trương Hằng cũng sẽ bị người ta chế giễu. Thứ bị chế giễu tiếp theo sẽ là Thư viện Thiên Minh. Nếu như tương lai Hứa Thanh Tiêu mà có thành tựu cao hơn, ví dụ như có ngày hắn trở thành đại nho hoặc là thiên địa đại nho, thì ngày đó Thư viện Thiên Minh sẽ biến thành trò cười trong mắt người trong thiên hạ. Vạn An Quốc bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ, đồng thời hối hận sâu sắc vì ban nãy đã không kịp thời ngăn cản Trương Hằng. Nghiêm Lỗi kinh ngạc, ông ta cũng bị tài hoa của Hứa Thanh Tiêu làm cho ngạc nhiên. Đúng là quá kinh khủng. Thiên cổ danh từ, tuyệt thế văn chương, bây giờ lại làm ra tuyệt thế biển văn. Đây là đại tài, đúng thật là đại tài. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Hay, áng văn này đúng là tuyệt thế. Đám mây tường thụy, lầu các bảo hoa, đây là phúc của trời ban. Lạc hà giữ cô, vụ tể phi, thù thủy cộng trường, thiên nhất sắc. Từ đẹp ý đẹp, cảnh đẹp, đây chính là thiên hạ đệ nhất biển văn. Đại tài vạn cổ, đại tài vạn cổ, quả nhiên là đại tài vạn cổ. Trời không sinh Hứa Thanh Tiêu, nho đạo vạn cổ như chìm trong đêm tối. Câu nói này đúng là không lừa ta. Hay cho một câu nho đạo vạn cổ như chìm trong đêm tối, Hứa Thanh Tiêu chính là Hứa vạn cổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã lấy lại tinh thần. Những tiếng hoan hô ầm ầm vang lên. Yến khách trong cả sảnh đường nhao nhao đứng dậy, kích động đến nỗi mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ đều siết chặt nắm đấm, vô cùng kích động. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến bản văn chương biển ngẫu tuyệt thế này ra đời. Hơn nữa về sau, khi người ta nhắc tới chuyện này, thì có lẽ cũng sẽ nhắc đến tên tuổi của bọn họ. Gián tiếp được lưu danh thiên cổ. Mà vào lúc này, tài khí cuồn cuộn như sông dài kia cũng dần dần tuôn ra hết. Hứa Thanh Tiêu đã là bát phẩm, hắn vẫn chưa minh ý, cho nên không thể nào đột phá thất phẩm nổi. Luồng tài khí này không thể nào làm cho hắn trực tiếp đột phá được. Nhưng mà chỉ cần Hứa Thanh Tiêu đột phá thất phẩm thôi, thì hắn sẽ trực tiếp bước lên đại viên mãn. Cũng giống như lúc trước vậy, cơ bản là không cần chờ đợi gì, mà trực tiếp vươn đến đại viên mãn. Âm thanh rót rượu ngừng lại. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều hưng phấn. Mộ Nam Bình cũng vậy, Lý Quảng Tân cũng thế. Bởi vì bọn họ đã cùng nhau chứng kiến, trăm ngàn năm về sau, khi nhắc đến bài văn này, thì tên tuổi của bọn họ cũng sẽ được nhắc đến. Loại vinh hạnh này đối với bọn họ mà nói, quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà phần nhiều là vui vì bài biển văn này của Hứa Thanh Tiêu thật sự là quá kinh điển. Hay! Giờ khắc này, cho dù là Nghiêm Lỗi đi chăng nữa, thì cũng không nhịn được mở miệng, nói một chữ hay. Cho dù vừa rồi ông ta có không thích cử chỉ, hành động của Hứa Thanh Tiêu, nhưng mà văn hay thì chính là văn hay. Đây đúng là điều không thể nào chối cãi. Tuyệt thế biển văn, cái tên Hứa Vạn Cổ cũng không phải chỉ là hư danh. Vạn An Quốc cũng mở miệng theo, câu nói này của hắn là xuất phát ra từ tấm lòng. Có bài văn thế này, Nam Dự Tần Lâu chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ. Thủ nhân hiền điệt, biển văn này tên là gì vậy? Lý Quảng Tân cũng vô cùng kích động nói. Tại chỗ ngồi, đám người cũng lấy lại tinh thần, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi uống xong chén rượu mạnh. Nghe lời Lý Quảng Tân nói, Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Bài văn này gọi là Nam Dự Các Tự. Hứa Thanh Tiêu cũng thẳng thắn trả lời. Nam Dự Các Tự. Hay, hay cho một bài Nam Dự Các Tự. Từ nay về sau, nơi đây sẽ mang tên là Nam Dự Các. Lý Quảng Tân tán thưởng, sau đó bưng chén rượu lên, nhìn về phía mọi người, nói. Chư vị, kính Hứa Vạn Cổ một chén. Ông ta kích động tới nỗi, tay cũng run lên, bảo với đám người cùng nhau mời Hứa Thanh Tiêu một chén rượu. Có thể làm ra án biển vang bậc này, rất đáng để đám người cùng mời rượu. Không được. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, từ chối ý tốt. Hắn nhìn về phía Trương Hằng, ngữ khí bình tĩnh nói. Không biết Trương Huynh, đối với bài thơ mà Hứa Mỗ vừa làm, có chỉ điểm gì không? Mọi chuyện còn chưa kết thúc, hắn vừa đọc Đảng Vương Các Tự, cũng không phải chỉ để thể hiện tài hoa của mình, hắn vẫn còn có mục đích khác. Không có gì chỉ điểm. Nghe thấy lời này của Hứa Thanh Tiêu, tuy Trương Hằng hơi nghẹn lời, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Sao còn dám chỉ điểm chứ? Nếu như hắn thật sự có gan chỉ điểm người ta, sẽ chê cười hắn muôn đời. Vậy bài từ của Hứa Mỗ so với bài thơ của Trương Huynh thì như thế nào? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng, bình tĩnh hỏi tiếp. Trong lúc nhất thời, Trương Hằng khẽ nhíu mày. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được Hứa Thanh Tiêu đang cố ý làm hắn khó xử. Dù cho cực kỳ phẫn hận, nhưng hắn cũng chẳng dám phát ra, vì chính hắn đã làm sai trước. Bài văn này làm người ta chấn động như gặp được tiên nhân. Bài thơ của Trương Mỗ ta đây không bằng. Mặc dù có không phục, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rằng bài thơ của mình không bằng thơ của Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là không bằng thôi sao? Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh mở miệng, hỏi lần nữa. Người! Trương Hằng mở miệng, hắn muốn chỉ vào Hứa Thanh Tiêu, nhưng cuối cùng lại không dám. Lời này của Hứa Thanh Tiêu chính là muốn bức hắn đến đường cùng, làm cho hắn thừa nhận thi từ của mình cực kỳ tệ hại. Hít sâu một hơi, Trương Hằng siết chặt nắm đấm. So sánh với Hứa Huynh, bài thơ của Trương Mỗ ta đây đúng là rác rưởi, cho dù là một từ cũng không sánh bằng. Không biết Hứa Huynh cảm thấy lời này của ta như thế nào? Trương Hằng gần như gắng gượng để nói hết lời này. Hắn ta biết Hứa Thanh Tiêu sẽ không tha cho mình. Mà các yến khách cũng đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn căn bản là không thương tiếc gì Trương Hằng. Đây cũng là Trương Hằng tự làm tự chịu. Trước đó, vốn Hứa Thanh Tiêu đã bị Nghiêm Nho răn dạy, đã chẳng vui vẻ gì, ngồi ở một bên uống rượu giải sầu. Vậy mà Trương Hằng ngươi lại 5 lần 7 lượt khiêu khích người ta. Bây giờ hắn ta bị vả vào mặt, tất nhiên đám người xem rất vui vẻ. Trương Huynh quả nhiên, phẩm tính thành thật. Hứa Thanh Tiêu cười khẽ một tiếng, nhưng câu này vừa nói xong thì tiếng cười cũng vang lên khắp cả sảnh đường. Điều này làm cho Trương Hằng cảm thêm xấu hổ vô cùng. Nhưng mà chuyện đến nước này thì cũng nên kết thúc. Trong khoảnh khắc Trương Hằng trở lại chỗ ngồi, hắn ta cảm thấy khó chịu hơn gấp 1 vạn lần so với Hứa Thành Tiêu trước đó. Nhưng mà Trương Hằng vừa ngồi xuống, thì giọng nói của Hứa Thành Tiêu lại tiếp tục vang lên. Người đã không tài, vậy dựa vào cách gì mà ngồi ở đây? Phía dưới có biết bao người tài hoa hơn ngươi, bọn họ còn chưa ngồi xuống mà ngươi lại ngồi. Xem ra Trương Huynh cũng chẳng thành thật gì mấy, da mặt lại còn dày quá mức bình thường. Giọng Hứa Thành Tiêu lại vang lên lần nữa, chẳng qua so với sự mỉa mai của Trương Hằng trước đó, thì bây giờ Hứa Thành Tiêu đang công khai cười nhạo. Những lời này vừa mới thốt ra, Trương Hằng lập tức nổi giận. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Tiêu, trong mắt đầy vẻ tức giận. Hắn ta cũng hạ mình đến như vậy rồi, mà Hứa Thanh Tiêu còn chưa chịu buông tha. Nhưng chẳng kịp đợi hắn mở miệng, thì một giọng nói chậm rãi vang lên. Việc này đúng thật là do Trương Hằng, có chút quá đáng. Nhưng hắn bị nhục nhã như vậy, cũng đã xem như đủ rồi, nên khoan dung độ lượng. Khoan dung độ lượng mới là hành vi của quân tử, là giọng nói của Nghiêm Lỗi. Chỉ trong phút chốc, ông ta đã hiểu rõ vì sao Hứa Thanh Tiêu lại phải ép sát từng bước như thế. Báo thù không phải là trọng điểm, mà chủ yếu là hắn đang nhắm về phía ông ta. Vì sao Trương Hằng có thể ngồi ở đây? Là bởi vì đứa cháu kia của hắn, cho nên Hứa Thanh Tiêu đang gây phiền phức. Nhưng mà Nghiêm Lỗi không sợ. Đại Nho đã mở miệng, đám người cũng trở nên yên lặng. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục lên tiếng. Hay cho một câu khoan dung độ lượng là hành vi của quân tử. Hay cho một câu hãy biết khoan dung độ lượng. Đây chính là Đại Nho đó sao? Nếu như không hiểu rõ, thì ta còn tưởng là thánh nhân tới rồi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, bên trong giọng nói còn mang theo hàm ý mỉa mai. To gan, làm can. Hứa Thành Tiêu, người quá đáng lắm rồi, lại dám châm chọc Đại Nho. Hứa Thành Tiêu, người dám nhục mạ thánh nhân. Giờ khắc này, đám học sinh của Thư viện Thiên Minh trở nên kích động. Bọn họ đâu ngờ tới Hứa Thành Tiêu lại dám châm chọc Đại Nho, hơn nữa lại còn nói khó nghe như thế. Không chỉ có bọn hắn mà cả đại điện cũng lập tức sôi trào, ồn ào cả lên. Bọn họ biết Hứa Thành Tiêu vẫn đang kìm nén, nhưng không nghĩ tới Hứa Thành Tiêu lại dám trực tiếp châm chọc Đại Nho. Đây thực sự là một việc làm không có lý trí. Nghiêm Nho, Hứa Thành Tiêu uống say rồi, miệng nói toàn lời mê sảng, mong rằng Nghiêm Nho đừng nên tức giận. Mộ Nam Bình mở miệng ngay tức khắc, tạ lỗi với Nghiêm Lỗi. Mà ngay lúc này, Hứa Thành Tiêu lại đứng dậy. Hắn nhìn về phía Mộ Nam Bình rồi lắc đầu, trong ánh mắt vô cùng thanh tịnh. Mặc dù trên mặt vẫn còn chút men say, nhưng thật ra hắn không say. Nhưng mà Nghiêm Lỗi lại không hề tức giận. Ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Lão Phù biết trong lòng ngươi còn đang tức giận, nhưng niệm tình ngươi đã làm được tuyệt thế biển văn. Lão Phù quý tài. Những lời vừa rồi ta coi như người uống say nói nhảm. Nghiêm Lỗi rất bình tĩnh. Ông ta không tức giận, bởi vì ông ta biết Hứa Thanh Tiêu chỉ đang tức giận mà thôi. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía Nghiêm Lỗi, nói: Hứa mỗ không dám trèo cao, Nghiêm Nho không cần quý tài. Nói xong câu này, Hứa Thanh Tiêu đưa mắt nhìn về phía hai người Trương Hằng và Nghiêm Quân, nói: Những lời mà ta vừa nói, các người không nghe rõ hay sao? Không tài không đức mà vẫn ngồi ở nơi này, các người không ngại mất mặt, nhưng mà Nghiêm Nho thì ngại mất mặt. Nhanh chóng lùi xuống dưới, đừng có làm bẩn mắt ta. Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía hai người, trách cứ bọn họ trước mặt mọi người, bảo hai người họ cút xuống đi. Lỗ mãng không? Lỗ mãng, nhưng hả giận không? Hả giận chứ. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì hai người này đã rất hùng hổ dọa người, dùng đủ lời âm dương quái khí, còn mang theo những người khác âm thầm sỉ nhục hắn. Bây giờ bọn hắn tự đào hố, rồi tự mình nhảy vào. Chẳng lẽ Hứa Thanh Tiêu còn phải cứu giúp bọn họ? Hứa Thanh Tiêu trực tiếp bỏ đá xuống giếng để cho bọn hắn nhớ thật kỹ bài học này. Cũng là để cho tất cả mọi người biết được tính khí của Hứa Thanh Tiêu hắn. Thật sự cho rằng hắn không biết tức giận ư? Hứa Thanh Tiêu, ngươi cuồng vọng! Lúc này cuối cùng thì Nghiêm Lỗi cũng có phần không nhịn được. Ông ta đã cho Hứa Thanh Tiêu một cơ hội. Ông ta biết Hứa Thanh Tiêu có chí khí, nhưng mà hai người lại không có tiếng nói chung. Ông ta quý tài, nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại không quý trọng điều đó. Hứa mỗ ta cuồng vọng sao? Hứa Thanh Tiêu trực tiếp quay người, nhìn chằm chằm về phía Nghiêm Lỗi, giọng hắn cực lớn, không kém gì Nghiêm Lỗi. Giờ khắc này, cả sảnh đường sôi trào, Hứa Thanh Tiêu và Đại Nho cùng nhau hét lớn, đây quả thật là chuyện lớn thật đấy. Một vị là thiên cổ đại tài, một vị là đại nho nho đạo. Hai người này đụng độ với nhau, trong suy nghĩ của mọi người thì chẳng khác gì sao băng rơi xuống đất. Trường Hằng đúng thật là có lỗi, nhưng mà ngươi cũng đã sỉ nhục hắn ở trước mặt mọi người. Ngươi đem sự tức giận trong lòng, trút hết lên đầu người khác. Lão phù khuyên ngươi, ngươi lại chẳng thèm nghe lời khuyên nhủ, đây chính là cuồng vọng. Nghiêm Lỗi nghiêm nghị quát lên, ánh mắt hàm hàm nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này ông ta cực kỳ tức giận. Quả nhiên là chuyện cười lớn. Nghiêm Nho chỉ nhìn thấy ta ép Trương Hằng. Vậy thì lúc trước Trương Hằng chèn ép ta, sao ngại không nói đến hai từ cuồng vọng? Lúc mà bao nhiêu học sinh của Thư viện Thiên Minh đang ngầm trào phúng ta, vì sao ngài không nhắc đến hai từ cuồng vọng? Hai người bọn họ ở bên dưới lâu yến, làm ta xấu hổ, làm ta nhục nhã, Hứa mỗ ta có thể nhịn được. Ngay trên lâu yến, ta thỉnh cầu vì hảo hữu, nhưng bị trách cứ, Hứa mỗ ta cũng nhịn được. Mộ huynh là hảo hữu của ta, nói khách sáo giúp ta một câu, vậy mà lại bị ngài nhục nhã trước mặt mọi người. Thân là thế tử, chính là hoàng thân, nhưng ở trước mặt ngài thì chỉ như con sâu con kiến. Nghiêm Nho luôn mồm nói rằng, luật pháp như núi, thánh ý như trời. Vậy tại lâu yến hôm nay, hai người bọn họ có tư cách gì mà ngồi trên? Người ta không nói chỉ vì Nghiêm Quân có mối quan hệ thân thích với ngài. Ngài không nói cũng bởi vì có quan hệ thân thích. Học sinh xin hỏi, chữ Nghiêm của Nghiêm Nho phải chăng chỉ là dùng để đối phó với người khác, chứ không phải dành cho thân bằng? Những lời này của Hứa Thanh Tiêu, từng câu từng chữ như châu như ngọc. Giọng Nghiêm Lỗi lớn, giọng Hứa Thanh Tiêu hắn lại càng lớn hơn. Khi âm thanh vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể phát lạnh mà rùng mình. Hứa Thanh Tiêu làm thế này, đúng thật là trực tiếp vạch mặt, trực tiếp bắt đầu răn dạy Nghiêm Lỗi. Nghe thấy những lời này của Hứa Thanh Tiêu, Đại Nho Nghiêm Lỗi tức giận đến nỗi đôi bàn tay run rẩy. Nhưng mà những lời mà Hứa Thanh Tiêu nói, một chữ cũng không sai. Trên thực tế, lúc mà Nghiêm Quân ngồi xuống thì ông ta đã muốn bọn hắn đi xuống dưới. Nhưng chợt nghĩ tới, dù sao đây cũng là cháu ruột của mình, nếu như cứ đuổi bọn hắn ở trước mặt mọi người, vậy thì cũng hơi khó xử. Ông ta là Đại Nho, cũng không phải là thánh nhân, mà cho dù có là thánh nhân thì cũng sẽ có tình cảm. Nên tất nhiên ông ta sẽ không nhiều lời, chỉ cần cháu mình không làm sai điều gì là được. Nhưng thật không ngờ, điều này lại làm cho Hứa Thanh Tiêu bắt được cơ hội, giận dữ mắng ông ta một phen. Những năm gần đây, chỉ có ông ta răn dạy người ta, làm gì có chuyện người ta răn dạy ông ta. Được, Nghiêm Quân, người không tài không đức, ngồi ở ghế trên đúng là khó, làm người ta phục được. Xuống dưới. Nghiêm Lỗi mở miệng, sau đó đứng lên, nhìn về phía đám người, cúi đầu thật sâu. Trừ vị, hành động của Nghiêm Quân chính là do Lão Phu sai. Sau này Lão Phu ắt sẽ tự mình nghiêm cẩn kiểm điểm, mong chư vị thông cảm. Nghiêm Lỗi không hổ là Đại Nho, trực tiếp đứng dậy tạ lỗi với đám người. Chẳng qua đám người cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, chuyện quan sai đánh người đã triệt để đi đến bước đường cùng. Hứa Thanh Tiêu chọc giận Nghiêm Lỗi như thế, vạch thẳng mặt như vậy, làm cho Nghiêm Lỗi khó xử, thì đối phương cũng nhất quyết sẽ không bỏ qua chuyện này. Đả kích cũng tốt, trả thù cũng được. Nói tóm lại, chuyện này không thể nào kết thúc một cách yên lành. Đám người gật đầu, bọn hắn không dám tham gia, chỉ có thể gật đầu. Đại Nho cúi đầu với bọn hắn cũng toàn bộ hoàn lễ, thật sự là không dám nhận lễ lớn như thế. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có hai người, Hứa Thanh Tiêu và Mộ Nam Ninh là không hoàn lễ. Về phần Trương Hằng và Nghiêm Quân thì bọn họ lại càng thêm xấu hổ, không chịu nổi. Nhưng bây giờ bọn họ cũng biết tình hình hiện tại. Vì bảo toàn cho Nghiêm Nho, bọn họ cũng đứng dậy tạ lỗi với đám người. Trừ vị là Nghiêm mỗ ngu xuẩn, không đức không tài, đã làm hoen ố những người ngồi đây, đặc biệt là làm bẩn mắt của Hứa huynh. Nghiêm Quân vẫn không phục, tuy hắn mở miệng tạ lỗi, nhưng bên trong ngữ khí vẫn còn mang theo vẻ mỉa mai. Lời này nói ra làm cho Vạn An Quốc triệt để ngồi không yên. Nghiêm quân, đừng nói năng hồ đồ nữa, cút xuống đi. Ông ta nổi giận nói, đã đến lúc này rồi mà tên này còn gây phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu. Đầu óc người có phải là có vấn đề gì rồi hay không? Người thật sự không sợ mình làm chuyện càng to thêm hay sao? Vạn An Quốc lập tức ngăn lại, nhưng mà vẫn chậm. Ồ, hay cho một Nghiêm huynh, hay cho một câu làm bẩn mắt, hay cho một tên cháu trai của đại nho. Nghiêm nho, chuyện hôm nay tất cả mọi người đều thông cảm, nhưng ta thì sẽ không. Ngài nói theo lẽ công bằng, nhưng lại bao che cho cháu trai. Tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại có liên quan đến thánh ý. Chu thánh lập ngôn, quân tử nghiêm pháp, quân tử vô tư, quân tử nhân ái. Nghiêm pháp của Nghiêm nho, học sinh lĩnh giáo, nhưng mà quân tử vô tư, Nghiêm nho lại không làm được. Về phần quân tử nhân ái, học sinh suy tư hồi lâu, chỉ thấy đây là nghiêm khắc cứng nhắc, chẳng có nửa phần nhân ái. Học sinh xin hỏi, danh xưng đại nho của tiên sinh là do người ở đâu phong vậy? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, ngôn từ sắc bén. Không phải ngươi tuân theo ý của Chu Thánh sao? Quân tử nghiêm pháp, quân tử vô tư, quân tử nhân ái. Ngoại trừ nghiêm pháp ra, ngươi còn làm được cái gì? Những câu nói này vừa nói ra, cả sảnh đường hoàn toàn khiếp sợ. Đại nho là cái gì? Là thiên địa thụ phong, là nho đạo ngũ phẩm. Sao có thể do ai phong được? Cho dù hoàng đế đại ngụy có sắc phong người làm đại nho đi chăng nữa, nhưng mà thiên địa không đồng ý thì chính là không đồng ý. Mà câu nói này của Hứa Thanh Tiêu lại mang theo ý nghĩa châm chọc quá lớn. Nếu như nói trước đó là vạch mặt, vậy thì bây giờ đã không còn gọi là vạch mặt nữa, mà chính là chỉ vào mũi Nghiêm Lỗi mà mắng, người không xứng làm đại nho. Hứa Thanh Tiêu, người quả nhiên là cuồng vọng. Hứa Thanh Tiêu, người đừng có ăn nói lung tung. Hứa Thanh Tiêu không thể ăn nói bậy bạ được. Người quả nhiên là bất chấp vương pháp, không tuân theo đại nho. Đại nho là do thiên địa thụ phong. Những lời này của ngươi chính là không tuân theo nho đạo, không tôn kính thượng thiên, lại càng là sỉ nhục thánh nhân. Hứa Thanh Tiêu, người quá cuồng vọng. Giờ khắc này, tiếng nói vang lên khắp sảnh đường. Tại thời điểm này, cho dù là Lý Quảng Tân, Mộ Nam Bình hay Vạn An Quốc đều không nhịn được mà mở miệng. Bọn họ không răn dạy Hứa Thanh Tiêu, mà là muốn bảo Hứa Thanh Tiêu đừng ăn nói hồ đồ thêm nữa. Duy chỉ có đám học sinh của Thư viện Thiên Minh là từng người một, bắt lấy cơ hội rồi điên cuồng công kích. Nhưng lúc này, Hứa Thanh Tiêu lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Đám học sinh kia lập tức im bặt, không dám ồn ào thêm gì. Chỉ vì ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu đã hù dọa được bọn họ. Không hiểu sao bọn họ lại có một loại cảm giác rằng nếu như bọn họ nói thêm câu nào nữa thì Hứa Thanh Tiêu chắc chắn sẽ động thủ đánh bọn họ luôn. Tất cả mọi người mở miệng, nhưng chỉ có duy nhất một mình Nghiêm Lỗi là không lên tiếng. Ông ta chỉ ngồi ngay chỗ đó, nhưng lại tản mát ra uy nghiêm ngập trời. Hay, hay cho một câu quân tử nghiêm pháp, quân tử vô tư, quân tử nhân ái. Vậy ta hỏi ngươi, thân là người đọc sách, người đang nghiêm pháp, người đang vô tư, người đang nhân ái đó sao? Ngươi cầu xin thay cho mấy tên ác ôn, xem kỷ cương không ra gì. Cái này gọi là nghiêm pháp. Người dữ dội như vậy chỉ vì bọn họ đã ra mặt giúp người, làm người khó mà an tâm. Đây chính là vô tư. Người hùng hổ dọa người, từng bước ép sát, đây chính là nhân ái. Lão Phu muốn hỏi người một chút. Người vậy mà cũng xưng là người đọc sách hay sao? Nghiêm Lỗi cũng không giận dữ, mà là dùng những lời của Hứa Thanh Tiêu để phản bác lại Hứa Thanh Tiêu. Người nói ta không nghiêm pháp, không vô tư, không nhân ái. Vậy còn ngươi, chính ngươi cũng không làm được, vậy thì không cần phải nói tiếp nữa. Ta có phải là đại nho hay không, thì có thiên địa làm chứng. Nếu như ngươi trả lời không được, vậy thì đừng nói thêm gì nữa cả. Chỉ có đổi lại được bốn chữ, chính là cố tình gây sự. Đại nho không hổ là đại nho, dùng chính lời nói của Hứa Thanh Tiêu để phản bác lại Hứa Thanh Tiêu. Lại một lần nữa, dồn Hứa Thanh Tiêu vào bước đường cùng. Tất cả mọi người đều thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thanh Tiêu lỗ mãng quá rồi, chỉ vì một chút tức giận nhất thời mà lại dẫn tới những phiền phức như thế. Nhưng đối mặt với những câu hỏi dồn ép sát sao như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng không cảm thấy có bất kỳ sự bối rối gì, mà ngược lại hắn vô cùng bình tĩnh, nói. Tất nhiên, Hứa Mỗ Đầy là người đọc sách. Lời này vừa thốt ra, Nghiêm Lỗi lại lập tức mở miệng. Trong mắt không có pháp luật, không có nhân ái, lại càng không có sự vô tư của quân tử. Vậy mà người cũng có thể tự xưng mình là người đọc sách được ư? Đây mà tính là người đọc sách gì chứ? Người đọc sách gì chứ? Nghiêm Lỗi hỏi, còn Hứa Thanh Tiêu thì chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía Nghiêm Lỗi. Các hạ không cần phải nhắc lại những lời mà Hứa Mỗ vừa nói. Hứa Mỗ biết người muốn hỏi cái gì. Đến bước này rồi, các hạ vẫn muốn hỏi cho ra, trong buổi thi phủ, văn chương mà ta viết là văn chương như thế nào, có đúng không? Hứa Thanh Tiêu không ngốc, ông ta biết được Nghiêm Lỗi đang có ý gì. Ông ta cứ hỏi tới hỏi lui, từng bước ép sát là vì cái gì? Kỳ thật vẫn chỉ là vì văn chương lập ý. Một vị đại nho làm sao lại tức giận thế này? Làm sao chỉ vì một chuyện như này mà tức giận chứ? Tất cả đều nằm trong dự tính của ông ta. Ông ta ép bức mình, làm cho mình nói ra chân tướng trong cơn tức giận. Hứa Thanh Tiêu biết hết, chỉ là ông ta muốn đào hố cho hắn. Hứa Thanh Tiêu hắn đây cũng chẳng đồng ý nhảy vào. Nhưng mà cái bẫy này đến cuối cùng có phải sẽ giống như lòng Nghiêm Lỗi muốn hay không? Chuyện này còn chưa chắc đâu. Nghiêm Lỗi không nói gì nữa. Hứa Thanh Tiêu thở dài, sau đó nhìn về phía Nghiêm Lỗi, nói. Mấy ngày nay, Hứa Mỗ vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng là có nên nói ra hay không. Cho đến hôm nay, khi có một người phụ nữ chạy đến trước mặt Hứa Mỗ, mang theo người nhà, nằm rạp khóc giống trên mặt đất kêu rên, thì Hứa Mỗ đã hạ quyết tâm. Luật pháp nghiêm minh, Hứa Mỗ biết. Pháp bất dung tình, Hứa Mỗ cũng biết. Nhưng mà mọi chuyện đều có thứ gọi là ý định ban đầu và không phải ý định ban đầu. Tội lỗi lớn, trừng phạt nhỏ, khoan hậu mà nhân từ, đây chính là đạo lý của quân tử. Nghiêm nho, ở buổi thi phủ, Hứa Thanh Tiêu ta đúng thật là đã lập ý văn chương. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, Nghiêm Lỗi bày kế cho đến bây giờ cũng chính là vì cái này. Hắn nói ra như vậy cũng không phải là do bị hắn lừa, mà là do hắn cam tâm tình nguyện nói ra. Hắn nói ra vì bản thân mình, cũng là vì minh ý mà nói. Kết thúc tập 18. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những tập tiếp theo.